Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Cô ta chưa chết, cô ta đã trốn thoát. Nàng ta thực sự đang cố gắng trả thù cho hoàng tử Edesak. Vào lúc nhìn thấy Chi Si, Glenn gần như không thể kiểm soát về biểu hiện của mình. Mặc dù hắn đã đoán ra dựa trên cuộc trò chuyện, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó vượt quá tưởng tượng. Sự thật được đặt trước mặt hắn. Thậm chí không cần đến bói toán giấc mơ, hắn vẫn có thể nhớ lại vụ sương mù khổng lồ ở Bách Lần. Chi Si đã trò chuyện với Glenn, và sau đó, nàng mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng tử Edesak và thoát khỏi sự thao túng số phận của mình bởi kẻ giấu mặt sau bức màn. Nàng cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình ngập tràn đau thương. Ma nữ này từng là một người đàn ông. Đã bán linh hồn của mình cho một tà thần, chỉ để giúp trả thù cho hoàng tử Edesak sao? Cốt truyện lãng mạn vớ vẩn gì thế này? Khóe môi Glenn giật giật, thấy Walter đưa một túi thức ăn cho Chi Si. Sau khi nghe ông ta đưa ra một vài lời khuyên, ông ta quay người và rời khỏi con đường vắng vẻ. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện từ nhà của nghị viện Mike. Người này nằm trong tầm nhìn của Glenn từ nơi hắn đang đứng. Người này nhìn theo những bóng đen trên đường phố, nhanh chóng đến gần lối vào cống. Nàng ấy không ai khác chính là Hazel, người nắm giữ một vật phẩm thần kỳ từ con đường kẻ trộm. Nàng ấy sẽ chạm trán với Walter. Đây không phải lối vào cống rãnh. Đó rõ ràng là lối vào một thành phố nhộn nhịp. Glenn nhìn xuống và gần như cúi mặt. Khi đến miệng cống, Hazel thận trọng quan sát xung quanh trong vài giây. Sau đó chuyển nắp ra xa và leo xuống. Toàn bộ quá trình được thực hiện một cách rành mạch, không có bất kỳ dấu hiệu chậm trễ nào. Bước lên nền đất hơi ẩm, nàng lần theo những đường ống kim loại rỉ sét và nước thải từ từ chảy ra. Với mục đích rõ ràng trong tâm trí, đột nhiên, nàng cảm thấy lưng mình lạnh toát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tóc nàng bắt đầu dựng đứng. Ngay sau đó, Hazel như lao xuống dòng sông đóng băng, và nàng cảm thấy một cái lạnh đang bao trùm khắp cơ thể mình. Nàng kinh hãi, thấy mình đang đi theo một hướng khác, tiến thẳng đến bức tường bằng ống kim loại, và điều này hoàn toàn trái với ý muốn của nàng. Nỗi kinh hoàng tràn ngập tâm trí Hazel, nàng nhận ra sự hối hận từ những suy nghĩ tê liệt của mình. Nàng đã truyền tất cả linh tính của mình vào sợi dây chuyền trên cổ. 7 viên đá quý màu xanh lá cây trên chiếc vòng cổ cách đều nhau. Đính xung quanh là những viên kim cương nhỏ. Trong bóng tối tuyệt đối, chúng vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Đột nhiên, một viên đá quý sáng lên. Ánh sáng màu xanh lá cây chiếu sáng khuôn mặt ghê rợn của Hazel. Nàng dựa vào tường và dừng lại một lúc. Nàng ấy di chuyển chân về phía trước một cách lúng túng rồi rút lại. Ngay lúc đó, sự lạnh lùng mà Hazel cảm thấy đã ngừng lại trong giây lát. Nàng không ngần ngại sử dụng linh tính của mình để thắp sáng một viên ngọc xanh khác. Nàng giơ tay phải lên, nhắm nó vào chính mình, và xoay cổ tay, đồng thời, nhiều ký hiệu và hình ảnh bí ẩn xuất hiện trong tâm trí nàng. Linh tính và giọng nói của nàng thay đổi trong giây lát. Nàng đã đánh cắp sức mạnh phi phàm của oan hồn. Hazel vừa định mở miệng hét lên thì lại phát hiện ra tay mình đã mất kiểm soát. Nàng dùng tay che miệng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Tiếng hét của nàng ấy biến thành tiếng gầm trong cổ họng. Nàng bước vài bước nhanh tới bức tường, rẽ vào một ngã ba khác, cúi xuống trong bóng tối thuần túy. Nàng đã rất cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô ích, thậm chí không thể kích hoạt chiếc vòng cổ trên cổ mình. Đôi mắt nâu sẫm của Hazel mở to, chúng đầy kinh hoàng và phẫn nộ, nước mắt bắt đầu trào ra, từ từ chảy dài trên má. Vào lúc này, Walter đã đi ra từ một con đường khác, quay trở lại lối vào cống rồi nhanh chóng leo lên. Sau khi Walter lẻn trở lại số 160 phố Buckland, Hazel bất ngờ giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Nàng cảm thấy sự lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Đầu tiên nàng kinh ngạc giơ hai tay lên, dùng tầm nhìn ban đêm để nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng bối rối nhìn xung quanh, như thể có vô số quái vật vô danh ẩn trong bóng tối của cống rãnh. Hazel ngay lập tức chạm vào chiếc vòng cổ bằng tay phải. Cẩn thận đứng dậy và đi về phía cửa ra vào. Nàng không hoảng sợ bỏ chạy mà thay vào đó nàng ấy thận trọng chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào sẽ xuất hiện từ bóng tối. Cuối cùng, nàng quay lại phố Buckland, nhìn thấy ngọn đèn đường màu đen đang phát ra ánh sáng. Chiếu sáng những con đường vẫn còn dấu hiệu của mưa. Sau đó, Hazel tăng tốc độ và chạy về nhà. Giữa đường, nàng đột ngột quay lại, lo lắng và luống cuống đóng nắp cống. Sau khi làm tất cả những điều này, nàng đi theo bóng tối và bước vào khu vườn của mình. Với sự trợ giúp của đường ống dẫn ga và nước, nàng bước vào ban công vào phòng ngủ của mình. Chỉ đến lúc đó, nàng mới thực sự có thời gian để suy nghĩ. Nàng mở to mắt và vô thức nhìn xung quanh. Từ từ đến khi cơ thể nàng bắt đầu run lên, nàng giơ cánh tay trái lên, hy vọng có thể dùng quần áo để lau mặt. Nhưng dừng lại giữa chừng, chuyển sang dùng khăn tay từ trong túi. Hazel vẫn có những năng lực cơ bản cần thiết để phản ứng. Nàng không phải là mới trở thành người phi phàm trong cống rãnh. Senner xuất hiện với chiếc áo khoác màu đỏ sẫm và chiếc mũ hình tam giác. Hắn nghĩ một câu, sau đó, dưới sự điều khiển của Glenn, hắn ta biến thành vô hình. Đi vào ngã ba ẩn nơi Chisi đang ở, ngay khi oan hồn đến gần. Chisi mặc đồ đen nhìn lên và nở một nụ cười yếu ớt nhưng kiên cường. Xem ra ngài không có ác ý, vì tiểu thư đó khá may mắn. Nàng đã cảm nhận được Hazel và phát hiện ra oan hồn. Hình bóng của Senner xuất hiện. Hắn ta cười nói, có lẽ giết nàng ấy sẽ chỉ mang lại cho ta rắc rối lớn hơn. Thành thật mà nói, Glenn muốn báo Chisi với chính quyền, vì hắn biết những hành động xấu xa mà nàng đã làm. Hắn biết nàng đã kích động hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Medicago như thế nào, khiến họ giết nhau trên biển. Hắn cũng biết đã có bao nhiêu sinh mạng vô tội chết trước hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng Chisi đang điều tra bí ẩn đằng sau cái chết của hoàng tử Edesac, Glenn đã có một kế hoạch mới trong đầu. Hắn ta sẽ xúi dục ma nữ và hợp tác với cô ta trong một số vấn đề. Bí ẩn về cái chết của hoàng tử Edesac tương đương với sự thật về sương mù khổng lồ ở Bachland. Điều tra vấn đề này chắc chắn là rất nguy hiểm. Dẫn dắt người khác điều tra sẽ khiến ta cảm thấy tội lỗi. Sợ rằng hậu quả là sẽ bị tổn hại hoặc thậm chí là cái chết. Nhờ Chisi làm việc đó, ta sẽ không có gánh nặng tâm lý như vậy. Những tội ác mà nàng gây ra đã khiến nàng rơi xuống địa ngục từ lâu. Vấn đề duy nhất là, nàng ta có thể đang sử dụng các tin tức thu được từ cuộc điều tra bí ẩn về cái chết của hoàng tử Edesac. Cho mục tiêu của riêng mình, ta phải cảnh giác về điều này để tránh việc bản thân bị lợi dụng. Như vậy sẽ gây ra thảm họa như Glenn nghĩ. Hắn ta khiến Senner tiến lên hai bước. Chisi nhìn người trung niên trước mặt và cười nói, nếu ngài có ý định xấu, hãy tiếp tục, ngài Senner, vào thời điểm này, các giác quan của con rối cảm nhận, có vô số sợi tơ trôi nổi xung quanh Chisi, và ngồi giữa là nàng, mặc đồ đen, với khuôn mặt nhợt nhạt, nó giống như một con nhện ở giữa mạng nhện của mình. Nhưng nó chứa đầy cám dỗ và lòng thương hại khiến mọi người đến gần. Cô biết ta. Con rối dừng lại theo bước chân hắn. Biểu cảm của Chisi có phần lơ đễnh. Nàng ta trả lời với vẻ trầm tư. Ta đã từng trải qua một khoảng thời gian khó quên trên biển. Hồi đó, cô vẫn là đàn ông. Glenn châm chọc và cười nói. Tại sao cô lại điều tra cái chết của hoàng tử Edesac? Không phải ngài ấy tự sát à? Chisi ngay lập tức nhìn lên. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Các vụ tự tử có thể khác nhau. Một số người sẵn sàng làm điều đó. Nhưng có những người bị ép buộc không thể nào. Nàng ấy dường như thực sự quan tâm đến cái chết của hoàng tử Edesac tiểu thư. Nàng đã quên rằng mình đã từng là đàn ông rồi sao? Nàng đã quên nỗi đau khổ mà nàng đã trải qua trước rồi sao? Đừng nói với ta rằng đây là cái gọi là hội chứng Stockholm. khi bị ép buộc quá lâu, đối phương chỉ cần tỏ ra một chút thiện ý, là sẽ đáp lại mười mấy lần cảm kích cùng không muốn xa rời à chà. Ta không phải là khán giả, và ta không thể xác định được liệu nàng ấy có nói thật hay không, Glenn khiến Senner cười nói. Vì vậy, cô tin rằng hoàng tử Edesac đã bị buộc phải tự sát. Cô đã tìm William Sai để điều tra vấn đề này. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt Chisi biến mất, một nụ cười đau khổ nhưng rất đẹp xuất hiện. Đúng vậy, chính hắn ta đã buộc Edesac phải tự sát bằng một viên đạn hủy linh hồn. Tuy nhiên, hắn ta cũng bị người khác ra lệnh. Ha, để có được chút khoái cảm cuối cùng, hắn ta đã tiết lộ mọi thứ. Ha ha, tên này vẫn không thể thực sự chạm vào ta. Ta thậm chí còn cho hắn ấy xem bức ảnh trước đây của ta. Hắn ta chết còn đầy đau khổ và tuyệt vọng hơn nữa. Ta không thể tưởng tượng được những gì William phải chịu đựng. Chisi vẫn vặn vẹo như nàng ấy. Trước đây, ma nữ, ở giai đoạn niềm vui thực sự chứa đầy sức quyến rũ ma mị. Mọi biểu hiện và mọi hành động đều chứa đầy sự lôi cuốn, nhưng ta có thể nói rằng Chisi đã thu liễm nó rất tốt, chỉ sử dụng nó khi cần thiết. Nàng ta đã tấn thăng à, hay là do thất tình? Glenn oán thầm, khiến Senner hỏi, ai vậy, khi hỏi câu hỏi đó. Glenn không mong nhận được câu trả lời, nhưng Chisi cười và trả lời. Tử tước Stratford, đội trưởng đội cận vệ của hoàng gia. Cách chương.